Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Công bố nội dung chính của Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương tại APEC. Tổng thống Obama nói người Mỹ đã mất kiên nhẫn về tiến độ cải cách kinh tế của Trung Quốc. Và nước Ý khởi sự thành lập chính quyền chuyển tiếp. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác có mặt tại hội nghị ở Honolulu, bang Hawaii đã đạt được phác thảo tổng quát về một hiệp định nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch quy tụ các nước ven Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, lãnh đạo của 9 quốc gia mô tả Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, là một dấu mốc hướng tới mục tiêu nối kết các nền kinh tế liên hệ và tự do hóa các hoạt động mậu dịch và đầu tư trong nội bộ tổ chức này. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định TPP sẽ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện mức sống và xóa đói giảm nghèo tại các quốc gia thành viên. Ngoài Hoa Kỳ, khu vực hợp tác này còn bao gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Nhật Bản cũng tỏ ý định muốn tham gia tổ chức này. Tổng thống Barack Obama đang chủ trì hội nghị cấp cao APEC, quy tụ các nhà lãnh đạo của các nước trong khối này. Cuộc họp kéo dài 2 ngày đang diễn ra tại bang Hawaii, nơi Tổng thống Obama ra đời. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hiệp định này với một số quốc gia mà kim ngạch mậu dịch thường niên với Hoa Kỳ hiện đã trên dưới 200 tỷ đô la sẽ có lợi cho tất cả các nước tham gia, bởi vì hiệp định này sẽ đẩy mạnh xuất khẩu và tạo công ăn việc làm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các quốc gia thành viên đã chỉ thị cho các toán công tác đặc nhiệm hoàn tất các chi tiết cuối cùng để hiệp định có thể tiến tới giai đoạn chót trong năm tới. Hội nghị thượng đỉnh khối APEC khởi sự chuyến công du 9 ngày của Tổng thống Obama nhằm thăng tiến các quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hôm qua nói với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rằng người dân Mỹ đã bắt đầu và ngày càng tỏ ra bực dọc hơn và mất kiên nhẫn hơn về tiến độ thay đổi chậm chạp trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh. United States can't be expected to stand by if there's not the kind of reciprocity in our trade relations and our economic relationships that we need. Ngồi bên nhà lãnh đạo Trung Quốc ở Honolulu một ngày trước hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Obama nói rằng hợp tác với Trung Quốc là điều hết sức thiết yếu. Về phần mình, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Hồ Cẩm Đào nói thêm rằng cả hai nước phải tôn trọng các quan tâm chủ yếu của nhau và xử lý một cách thích hợp các vấn đề nhạy cảm. Quay sang nước Ý, Ý đã khởi sự tiến trình thành lập tân chính phủ hôm nay trong bối cảnh kinh tế gia Mario Monti là người có triển vọng nhất sẽ lên thay thế Thủ tướng Silvio Berlusconi sau khi ông từ chức vì những chỉ trích về cách ứng phó của ông với cuộc khủng hoảng nợ nần ngày càng nghiêm trọng của quốc gia. Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đang chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo chính trị trong ngày hôm nay để thảo luận việc đề cử Thủ tướng lâm thời ra lãnh đạo đất nước cho tới khi các cuộc bầu cử kế tiếp được dự trù sẽ diễn ra vào năm 2013. Ông Mario Monti, một kinh tế gia và cựu ủy viên Liên hiệp châu Âu, được các chính đảng đối lập chủ yếu và một số thành viên của đảng trung tả đương quyền của Thủ tướng Berlusconi hậu thuẫn vào chức vụ lãnh đạo đất nước. Các thị trường tài chính đã phản ứng thuận lợi trước sự xuất hiện của ông Monti có triển vọng lên nắm chức thủ tướng giữa lúc chi phí thanh toán nợ nần của nước Ý giảm bớt so với cao điểm hồi đầu tuần. Giới lãnh đạo Ý hy vọng một chính quyền mới sẽ yên vị trước khi các thị trường tài chính mở cửa vào ngày mai, thứ hai, hầu có thể trấn an giới đầu tư rằng hệ thống chính trị nước Ý đã được ổn định. Tân chính phủ Ý sẽ phải đối đầu với thách thức, phải thi hành một kế hoạch thắt lưng buộc bụng do Quốc hội nước này phê chuẩn hồi tuần trước để giảm bớt món nợ quốc gia khổng lồ. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã tăng sức ép với nước Ý để cắt giảm chi phí, để cắt giảm công chi và tránh để nước Ý trở thành một nước cần tới một kế hoạch cứu nguy của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Berlusconi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Napolitano vào chiều tối hôm qua, vài giờ sau khi Quốc hội Ý thông qua kế hoạch kiệm ước. Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi là người không xa lạ gì với những sự chú ý của công chúng. Ông vua truyền thông tự tay gây dựng sự nghiệp đã được bầu chọn làm Thủ tướng 3 lần. Mới đây ông tuyên bố với các ủng hộ viên rằng về mặt chính trị, nước Ý không có sự lựa chọn nào khác để thay thế sự lãnh đạo của ông. Trải qua những thăng trầm, ông Berlusconi, năm nay 75 tuổi, thường xuyên được nhắc đến trên các hàng tiết lớn của báo chí về những chiến thắng cũng như về những sai lầm của ông. Và cho tới hồi gần đây, ông vẫn bám víu vào quyền hành, bất chấp những tai tiếng vây quanh các vụ bê bối tình dục, những cáo buộc về gian lận và trốn thuế. Và trong khi mức độ ủng hộ dành cho ông của công chúng đã giảm sút. Ông Berlusconi ra đời tại thành phố Milan của Ý vào ngày 29 tháng 9 năm 1936. Ông sớm xuất hiện trước đám đông và kiếm tiền bằng nghề ca hát trong những hộp đêm để có thể đi học. Tốt nghiệp vào năm 1961, ông Berlusconi bước vào ngành xây dựng. 10 năm sau, ông thành lập một đài truyền hình dây cáp có tên là Napolitano. Đài truyền hình này là bước khởi đầu của một đế chế truyền thông đã đưa ông lên đài danh vọng. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu, hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi nhận được khá nhiều email của quý thính giả và độc giả hỏi năm nay VOA có còn tặng lịch cho thính giả hay không, và thể thức đăng ký lịch như thế nào. Thưa, hiện nay lịch của chúng tôi chưa in xong. Khi nào có lịch, chúng tôi sẽ xin thông báo ngay để quý vị biết gửi email hay thư đến địa chỉ nào. Muốn có lịch làm kỷ niệm, quý vị chỉ cần cho chúng tôi tên, họ và địa chỉ nhà. Ngoài ra không có điều kiện gì khác. Nhưng xin các bạn sinh viên và học sinh lưu ý là chúng tôi sẽ không gửi lịch về địa chỉ nhà trường. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của em Nguyễn Thị Lại ở Khánh Hòa. Em có điều kiện để vào Sài Gòn học thêm Anh văn thì hay quá. Theo chỗ chúng tôi biết thì hiện nay ở Sài Gòn và các thành phố lớn khác có rất nhiều trường và trung tâm dạy ngoại ngữ, nhất là môn Anh văn. Em có thể hỏi thăm thân nhân hay bạn bè ở thành phố xem trường nào tốt để ghi danh theo học. Chúng tôi không có thông tin gì cụ thể nên không thể giới thiệu trường nào có uy tín nhất cho em được. Chúc em đạt kết quả tốt trong việc học ngoại ngữ.

hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Dạ, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì một trục trặc kỹ thuật nên bản tin đã không đến với quý vị như thường lệ. Mời quý vị đón nghe bản tin đầy đủ vào chương trình 9 giờ tới 10 giờ sắp tới. Xin kính chào quý vị. This program has come to you from the Voice of America, Washington.